Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tụ linh đại trận. Tác giả, Lão Tư Kích bạch bạch bạch, không phải thượng khách sạn bạch bạch bạch thanh âm này là hai cái nam nhân vọng lại, mà trong đó một cái chính là Vương Đại Điêu, bụng mặt má, cái này nguyên bản không ai bì nổi Thiên Phù Tông trưởng môn. Luận đạo đại hội chủ trì chi nhất, hiện tại lại là bụng mặt đứng ở một bên, một chút tâm tư phản kháng đều không có. Lúc này hắn thật giống như là một con mặc người sâu xé tiểu dê con dường như. Ta cực cực khổ khổ tài bồi ngươi, làm ngươi trở lại vị trí cũ, làm ngươi khống chế Thiên Phù Tông, thậm chí đỡ ngươi thượng kia luận đạo đại hội chủ trì chi nhất. Không nghĩ tới còn không có mấy năm. Người khiến cho ta tâm huyết nước chảy về biển đông. Một cái tử phát tử bào quyến rũ nam nhân dùng hắn kia đồ màu đỏ tươi móng tay gợi lên Vương Đại Điêu cằm. Nếu là Lý Thông ở chỗ này nhất định sẽ hét lớn một tiếng cơ lão tử. Bất quá lúc này cái này cơ lão tử yêu nam lại là vẻ mặt âm trầm ngồi ở nơi đó. Chủ thượng công đạo sự tình ngươi giống nhau đều làm không tốt. Ngươi nói ta còn muốn không cần cho ngươi cơ hội đâu. Cầu chân nhân lại cho ta một lần cơ hội. Phía trước còn kiêu ngạo vô cùng Vương Đại Điêu. Lúc này thật giống như là một con cẩu giống nhau ghé vào trên mặt đất đôi tay ôm kia tử y yêu nam. Đùi, đi điều tra rõ. Cái kia Lý Thông rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn sẽ biết vực ngoại thiên ma sự tình? Vực ngoại thiên ma lúc trước Từ Thiên cũng chỉ là mịt mờ đề cập. Biết việc này người chỉ có số ít mấy người. Mà bọn họ những người này cũng là từ đôi câu vài lời bên trong biết đến. Này Lý Thông lúc trước đi gặp quá Từ Giang. Chẳng lẽ là kia Từ Giang nói cho hắn? Có khả năng, bất quá này Từ Giang làm như vậy có chỗ tốt gì? Ta nghe người ta nói. Từ Giang hiện tại tưởng tổ kiến cái gì tiên minh? Ta phỏng chừng nơi này đầu cùng Lý Thông thoát không khai can hệ. Người ngẫm lại xem, tiên minh bực này đồ vật khi nào xuất hiện quá? Sợ là chính là cái kia Lý Thông dở trò quỷ. Yêu nam vẻ mặt không dám tin tưởng. Người nói Lý Thông lấy cái này tiên minh làm điều kiện. Làm Từ Giang đem trước kia vài thứ kia tất cả đều giao cho hắn nhìn. Chỉ sợ chính là cái này Lý. Vương Đại Điêu không chút hoang mang gật gật đầu. Hơn nữa một đôi con ngươi liều mạng hướng tới kia yêu nam trên người nhìn. Này Lý Thông không phải cái gì thiện cha. Ngày đó một cái chuyện xưa chọc đến toàn luận đạo đại hội đều ngây ngốc vây quanh hắn chuyển động. Người này không trừ tất thành tâm phúc họa lớn. Chuyện xưa, cái gì chuyện xưa, liền ở chỗ này. Vương Đại Điêu không chút hoang mang cầm lấy ngọc giản tặng đi lên. Hiện tại hắn vẫn là khống chế được toàn bộ Thiên Phù Tông. Nhưng là đã là uy tín đại không bằng trước. Đừng nói là hiện tại toàn bộ Thiên Phù trong tông đầu còn có người muốn nghênh hồi đát xích hoác. Ngay cả kia môn phái nội trường lão nhóm, đều cả ngày tất nói ít nhất muốn làm rõ ràng kia không cần phù lục liền có thể phóng thích phù lục. Phương pháp, Vương Đại Điêu có thể kéo xuống cái này mặt, hiển nhiên kéo không dưới. Mà mặt khác một phương diện đát xích hoác một người ở nghiên cứu này trận pháp, đã bước đầu có thành quả. Phía trước Lý Thông kỳ thật liền nhắc nhở quá, chỉ là lúc ấy hắn cũng không có đương hồi sự thôi. Rốt cuộc làm một cái phù lục một mạch truyền nhân, trên người khi nào không phải mấy trăm chương phù. Bất quá chân chính đánh một hồi, hắn mới hiểu được, này mấy trăm chương phù căn bản không đủ dùng. Mấy trăm chương phù bên trong 100 nhiều chương là vì ứng phó các loại tình huống. Còn có các loại phân loại phù lục. Nếu là thật sự người khác chỉ là nhằm vào một loại thuộc tính liều mạng công kích. Như vậy căn bản kinh không dậy nổi tiêu hao phù tiêu hao xong rồi. Vậy xong rồi, duy nhất có thể cứu bọn họ, cũng chỉ có cái này trận pháp. Nếu là cái này trận pháp có thể hoàn thiện, có thể ở trong chiến đấu bày trận. Như vậy phù lục một mạch, liền sẽ nghênh đón một cái hoàn toàn mới mùa xuân. Nhìn hình như là muốn tỏa sáng đệ nhị xuân lão cật hóa. Lý Thông không khỏi mắt trợn trắng. Này lão cật hóa thật đúng là nhiệt tình 10 phần. Hiện tại hắn thật giống như là cảm giác thân thể bị đào không dường như. Mỗi ngày đổi mới vài quyển sách không nói. Chỉ là này đó thư mỗi ngày thu vào. đều làm một bên Cát Thành đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Đi theo Lý Thông bên người, hắn cảm thấy chính mình trừ bỏ mở rộng tầm mắt ở ngoài, còn có một cái lớn nhất tác dụng, chính mình trái tim nhỏ mỗi ngày đều phải tiếp thu khảo nghiệm. Hiện tại Lý Thông không sai biệt lắm có 2000 nhiều người đọc, mỗi một lần đổi mới một chương, đó chính là 2000 nhiều linh thạch. Hiện tại hắn mỗi ngày mỗi quyển sách một chương, lần này xuống dưới ít nhất cũng có 8 chương. Mỗi ngày hốt bạc tới hình dung hắn đều không quá, mà người này tiêu dùng cơ hồ không có. Hoàn toàn chính là một cái gửi ngân hàng máy móc, mà này bút cự khoản muốn dùng như thế nào? Lý Thông còn lại là sớm đã có tính toán, chỉ cần cái kia công hội thành lập lên, đây là tốt nhất vận tác tài chính. Hơn nữa chính mình ứng ra nhiều như vậy tài chính đi vào, chính mình hoàn toàn có thể sảng một phen. Mà hiện tại hắn liền cảm giác chính mình đã sắp sảng tới rồi. Ngày đó cùng lão cật hóa liên thủ, trở về hắn liền bắt đầu nghiên cứu này trận pháp. Đến bây giờ rốt cuộc có một chút mặt mày. Hiện tại vừa vặn làm ra tới cái này trận pháp, mới vừa làm ra tới Lý Thông liền cảm giác được chính mình trong óc bên trong nhiều rất nhiều về phù lục cùng trận pháp đồ vật. Mà này đó trận pháp bên trong có một cái phi thường như bức đại trận pháp. Có thể nói cái này trận pháp là sở hữu tiểu thuyết chung đều sẽ xuất hiện một cái trận pháp. Cái này trận pháp gọi là tụ linh đại trận. Lý Thông kinh ngạc nhìn chính mình bày ra tới cái này tụ linh trận. Loại này tụ linh trận rất nhỏ, tác dụng phạm vi cũng liền hữu hạn. Nhưng là này ngoạn ý hiệu quả hảo a. Ở bên trong tu luyện một ngày để qua đi 2 ngày. Mà loại này hiệu quả quả thực chính là lấy cái gì đều không đổi được. Tụ linh đại trận a, loại này trận pháp nếu là thật sự truyền lưu đi ra ngoài, này tu chân giới liền phải đi phía trước mại một đi nhanh a. Lý Thông lắc lắc đầu, này tụ linh đại trận nếu là thật sự muốn người đi bố trí, kia khẳng định là lão cật hóa Mạc Trúc. Trở về lúc sau hắn nghiên cứu thật lâu, rốt cuộc nghiên cứu ra tới một loại trận pháp, tuy rằng là phi thường sinh hoạt hóa thanh khiết trận pháp. Chỉ là làm này quanh mình hết thảy đều sẽ tự động trở nên sạch sẽ. Mà cái này trận pháp đối với Lý Thông này cửa hàng tới nói lại là ý nghĩa phi phàm. Lý Thông nhìn này đó trận pháp, nếu là thật sự lão cật hóa có thể nghiên cứu ra cái này, hắn kiếm tiền năng lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém nhiều ít. Hơn nữa loại này trận pháp một khi thuần thục lúc sau, các loại kế tiếp liền có thể tiếp tục thượng càng tốt đồ vật. Tỉ như phục hợp trận pháp từ từ, này tuyệt đối không phải phù lục một cái cấp bậc, nơi này đầu điều điều đạo đạo cũng đủ làm lão cật hóa đi nghiên cứu. Mà mặt khác một phương diện, này ngự thú lưu chỗ tốt bị những người đó nhìn đến lúc sau. Tinh quái nhóm thích ăn cái gì có thể lớn lên mau lớn lên hảo, có thể trở nên cường đại, đây đều là có chú ý. Lão tử không làm xác money người chơi. Nhưng là lão tử phải làm xác money người chơi tới mua đồ vật thương gia a. Muốn nói chính mình nơi này lớn nhất ưu thế là cái gì? Đó chính là nơi này có đại lượng tinh quái. Hơn nữa chính mình nơi này còn có đại lượng có thể nghe hiểu những cái đó tinh quái ngôn ngữ người. A, hơn nữa 2 cái đại yêu tọa trấn, phân tích ra những cái đó tinh quái ăn cái gì mới có thể cường đại. Phân tích ra này đó tinh quái thích ăn cái gì? Nhằm vào hố những người này một đợt tuyệt đối là có thể a. Như vậy kiếm tiền trinh tiền chẳng phải là thực dễ dàng sao? Đại hạ giá, 100 bạc một chương đây. Mại dô, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.